cầu trắng bay về trong nắng mai. Ngàn triệu dân sẽ ta nhỏ đứng quanh đảng cộng sản Việt Nam, mỗi kết đoàn cộng đồng bền vững. Đời cần lao ấm tình yêu trôi niềm tin, vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc. Nào cầm tay phát với nhau dũng vô liềm trên đường tranh đấu, nơi hòa bình nhà bay bố rèn lúa vàng ngập đồng. Trong nắng mới, ngàn triệu dân sẽ tay nhau đứng quanh đảng cộng sản Việt Nam, mỗi kết đoàn công nông bền vững. Đời cần lao ấm tình yêu trôi niềm tin, vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc. Nào cầm tay sát với nhau dũng vô liềm trên đường tranh đấu, nơi hòa bình nhà mây bố rèn lúa vàng ngập đồng. Tràn ánh sáng khắp nơi nơi, Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non. Vang tiếng hát ca chứa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tôi chốn lao tù bao hờn căm. Vầng dương hè sáng khi khắp nơi ta cố đàng, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang. Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới, tiến theo cờ đảng là thấy tương lai sáng tươi. Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng, bóng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp núi tươi đẹp quá, khi ly tương đàng rực sáng trong tim chúng ta. Ánh sáng khắp nơi nơi, Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non.